À không đúng, có chút lạ lạ. Trời ơi, đó là nụ hôn đầu tiên của mình à. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net